Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến bộ đến tập 56 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Chiêu Hồn Dẫn. Mọi người xem mà có thấy hay á thì nếu mà có tiện tay á thì hãy để lại cho Lát một cái bình luận, một cái chia sẻ để cho kênh của Lát lớn hơn nha. Còn đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn thì có thể ủng hộ trà nước cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả thông tin đó dưới phần mô tả video. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Núi Hồ Kỳ, hàng băng thạch thất, quỷ vương của quỷ vương tông bước xuống. Thành Lùng, U Cơ, hai người đứng giữa thạch thất, cạnh bên là Quỷ Lệ và Tiểu Bạch. Quỷ tiên sanh vận bộ hắc y cô độc trong một xó tối lặng lẽ. Chỉ là hiện nay đâu ai còn tâm trạng để ý đến bộ dạng hắc ám của y nữa. Tâm trạng mọi người ai nấy đều khẩn trương hướng về bích giao bên trên cái tấm đá hàng băng cạnh đại vu sư kia. Quỷ Lệ đâu còn giữ nổi bình tĩnh, hắn âm thầm siết chặt hai đấm tay. Lúc này hắn cũng đâu cho Tiểu Hôi theo cạnh, mà hướng về cái nơi của đại vu sư già nua, có cả bích dao ở đó. Khuôn mặt nàng mập mờ giữa những làn khói trắng. Còn người hắn trước nay vốn rắn rỗi, từ nãy đến giờ cũng không tránh khỏi cả người nôn nóng nao nao. 10 năm rồi, 10 năm nay hắn đã khao khát. Có vậy có phút nào mà cơn ác mộng ngày ấy không khỏi rằng rịch tâm can của hắn đâu. Giờ phút này đã cho hắn hy vọng. Đại vu sư khẽ phất tay, mọi người theo đấy mà bước ra. Quỷ Lệ giữ mình không bước lên phía trước một bước nữa, mà đều đặn theo sát cạnh quỷ vương. Khóe mắt của hắn hằn cả gân xanh. Đại vu sư quay đầu nhìn thấy mọi người, lão cười cười, có vẻ như với lão mọi chuyện chỉ đơn giản, không có gì đáng ngại, mọi người cũng đỡ lo lắng phần nào. Chỉ là đã trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng nay vẻ mặt của đại vu sư cũng không khá khẩm gì cả, lại còn có vẻ nhợt nhạt hơn. Từng nếp nhăn trên gương mặt lão hằn sâu, tưởng như lão chỉ còn một chút sức tàn, đang cố ép mình để sống vậy. Giữa thạch thất, lúc này còn mỗi đại vu sư, cùng hơi thở phì phò, ồn ả của lão ở đấy. Quỷ Vương Tông đứng cạnh Quỷ Lệ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều khóe mắt thoáng hiện ra tia nhìn có vẻ lo lắng không yên. Đột nhiên đại vu sư ngập ngừng bước tới, giơ tay chỉ tới bích dao, chỉ tới nơi hai bàn tay nàng đang nắm lấy hợp hoàng linh. Cái chuông vàng nằm giữa hai bàn tay trắng nõn lóe lên tia sáng êm êm. Nơi bàn tay tiếp xúc với chuông dần dần biến đổi, mỗi lúc mỗi già héo đi. Ngay tức tắc sau, phần tay đã tiếp xúc với hợp hoàng linh lại trở nên khô quắc. Mọi người đứng ở giữa hàng băng thạch thất ai nấy đều nín thở. Nơi ngón tay đại vu sư chỉ tới, mù mù lóe tỏ lam quang, vầng lam quang dần dần lấp lánh. Ánh sáng không dừng lan ra, vẻ mặt đại vu sư theo đó cũng không ngừng biến sắc. Chẳng có chút sinh khí gì cả, y như là đốm tro tàn sắp lụi. Phản phức nghe có tiếng gì đấy hù gọi, bất thình lình im lặng đã 10 năm nay, hợp hoang linh đột nhiên vang vọng một tràng âm thanh trong trẻo êm ả ngân rung. Quỷ vương cùng Quỷ Lệ hai người nhất thời như bị kích động, họ không chịu đứng yên, cùng lúc bước lên phía trước một bước, rồi tức thời như chợt tỉnh ra, cả hai cùng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố hướng về nơi ngón tay của đại vu sư đang chỉ tới. Vừa dứt tiếng vang ngân, từng tầng kim quang trên thân hợp hoang linh từ từ sáng nhấp nháy. Nhưng tựa hồ đúng vào lúc từng tầng kim quang trỗi dậy, khuôn mặt đại vu sư đột nhiên xuất hiện vẻ mỏi mệt. Chỉ trong giây lát, trong thạch thất lạnh băng, hàn khí đại thịnh. Những người có mặt cùng biến sắc, có thể đứng ở đây có người nào không phải là đại hành gia về mặt đạo pháp tu chân. Hầu như vô thức, Quỷ Vương và Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đều lướt lên. Đúng vào lúc hàn khí lan rộng, sắc vàng nhu hòa của hợp hoang linh bỗng rực lên, như một ngọn lửa hữu hình, bùng một tiếng rất nhanh lan rộng ra bốn phía của thạch thất. Đại vu sư lao lên trước tiên, thân hình vốn đã suy nhược, tức thời cả người bị ánh sáng dữ dội đó đã bắn lên không trung, miệng hộc ra máu tươi. Thân ảnh quỷ vương như loài quỷ mị, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh đại vu sư, giữ chặt lấy thân hình của lão. Cùng lúc đó Quỷ Lệ cũng xuất hiện trước mặt, phệ hồn ma bỗng lăng không xuất hiện, Một vườn sáng tròn màu xanh đen lập tức hiện ra, ngăn cản luồng kim linh xí mang đang lao tới như bài sơn đảo hải. Còn thân hình trắng muốt của Tiểu Bạch cũng xuất hiện ngay bên cạnh hàng băng thạch đài, nơi lòng bàn tay của nàng hiện ra một đạo bạch quang chậm chậm chụp xuống hộp hoang linh. Trong giây lát, chiếc hộp hoang linh đang rung rẩy dừng bình tĩnh trở lại. Luồng kim quang nóng rực kia cũng từ từ tiêu thoát, nhiệt độ trong thạch thất cũng trở lại bình thường. Mọi người đều nhìn về phía đại vu sư được quỷ vương dìu đỡ. Chỉ thấy bị cái đòn này xong thì đại vu sư thất khiếu đều chảy máu đầm đìa. Ai cũng có thể nhận ra lão nhân quả thực là đã lúc sắp chết rồi, chỉ còn lại chút lực tàn mà thôi. Một bầu tịch mịch, tất cả ngây người nhìn nhau, không thốt được một tiếng nào. Mãi đến lúc này, một tiếng thở ngưng dài, phá tan không khí tịch mịch như chết này. Đại vu sư từ từ hé mắt, miễn cưỡng nhõm dậy. Quỷ vương động dung thò tay ra đỡ. Đại vu sư chậm chạp lắc đầu. Quỷ vương khẽ gật, mắt thoáng qua một tia cảm phục rồi thu tay về. Đại vu sư thở dốc một lúc, vừa cao tay áo, chậm rãi lau đi vệt máu tươi, mở miệng nói. Chỉ là những lời mấp máy lặng lẽ. Một hồn phách còn lại của vị tiểu thư này quả thực là ở trong hộp hoang linh. Mọi người im lặng. Đại vu sư thở sâu rồi nói tiếp. Chỉ có điều hộp hoang linh là dị bảo, bản thân nó có linh lực, cũng như tự tạo thành một pháp trận kiên cố. Tuy là như vậy mới có thể giữ gìn hồn phách của tiểu thư, nhưng người ngoài muốn lấy nó ra, không phá hủy hộp hoang linh này thì không được. Nói tới đây, lão bỗng run rẩy, khóe miệng vừa lau qua lại trào ra một ngụm máu tươi nữa. Quỷ lệ lao lên mấy bước, đỡ lão nhân vào trong lòng, môi mấp máy, cuối cùng không nén được, nói. Tiền bối, người hãy nghỉ ngơi một lát đó. Đại vu sư liếc nhìn gã thanh niên, cười nhạt, bỗng nhiên hạ giọng, nói. Ngươi đừng quên, ngày hôm đó ở Thất Ly Đồng đã đáp ứng với ta một chuyện. Quỷ lệ hơi sững lại rồi gật đầu. Tiền bối, yên tâm. Đại vu sư thở một hơi dài, chậm rãi đẩy quỷ lệ ra, xoay mình lại bọn quỷ vương. Phương cách hiện nay là phá hủy linh lực của hộp hoang linh này, lại không được gây tổn hại đến hồn phách của tiểu thư. Ta chỉ có pháp trận chiêu hồn dẫn của du thuật Nam Cương để xem có thể dụ được hồn phách của tiểu thư ra khỏi cái chuông này không. Một cơn ho rũ rượi cắt đứt lời nói của lão. Mọi người nhìn nhau mà lặng lẽ. Ai cũng có thể nhận ra lão đầu đó giờ như đèn cạn dầu khô. Lại thêm việc bày bố cái chiêu hồn dẫn gì gì đó, đúng là không biết lão có thể duy trì được đến lúc nào. Quỷ vương nghiến răng, tiến lên một bước, ôm quyền nói với đại vu sư. Đại sư tận lực vì tiểu nữ như vậy, tại hạ cảm ơn vô cùng. Những việc khác đại sư khỏi cần lo nghĩ, cứ an tâm thi pháp là được rồi. Bất luận kết quả ra sao, Quỷ Dương Tông cũng không để đại sư phải thất vọng. Đại vu sư chậm chậm gật đầu, trong mắt xuất hiện vẻ an ủi, thở hổn hển một hồi rồi thấp giọng nói. Chiêu hồn dẫn là quỷ thuật, không nên để quá nhiều người có mặt. Xin nhờ Quỷ Lệ công tử và tông chủ lưu lại giúp đỡ. Những người khác xin tạm thời ra ngoài vậy. Quỷ Lệ và Quỷ Vương cùng lúc gật đầu. Những người khác cũng không đợi họ nói nhiều, lần lượt lui ra ngoài. Trong chốc lát, hàng băng thạch đài chỉ còn lại đại vu sư, Quỷ Vương và Quỷ Lệ, ba người. Sắc mặt đại vu sư trắng bệch, thân hình khẽ run rẩy, dường như đứng cũng không vững được. Thân hình mềm nhũn, chậm chậm ngồi xuống đất. Bên trong hàng băng thạch thất chỉ có tiếng thở yếu ớt của đại vu sư, Quỷ Vương và Quỷ Lệ hiện đang đứng trước mặt lão nhân suy nhược ấy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt già nua. Vào lúc này, sinh mệnh lay lắc của đại vu sư cũng chính là niềm hy vọng của hai người bọn họ. Đại vu sư dần dần ổn định hơi thở, ngẩng đầu lên nhìn họ mỉm cười. Quỷ Vương và Quỷ Lệ lập tức thấy nhẹ người. Đại vu sư trầm ngâm giây lát, nhìn Quỷ Vương rồi nói. Thánh tông chủ tìm một chút mau đến đây. Thuật chiêu hồn dẫn dung quỷ mị, trước tiên mau phải thật là tốt. Quỷ Lệ vừa nhíu mày, Quỷ Vương liền gật đầu nói. Cái này thì đơn giản. Nói xong, dậm bước đi, bất chợt nhớ ra điều gì đó, hướng về đại vu sư hỏi. Đại sư, máu tươi này thì nên là máu người hay là máu thú vậy? Đại vu sư bước đi, nhìn Quỷ Vương một cái rồi nói vọng lại. Máu thú cũng được. Nhưng muốn có hiệu quả thì máu người là tốt nhất. Quỷ vương gật đầu, bước nhanh đến lối ra, mở thạch môn, liền thấy Thanh Long U Cơ đứng bên ngoài cửa, còn quỷ tiên sinh toàn thân hắc y đang đứng xa hơn một chút. Thấy quỷ vương đột nhiên bước ra, trên mặt Thanh Long U Cơ cũng hiện thần sắc bất ngờ, nhưng quỷ vương chẳng nhìn bọn họ nhiều, hướng thẳng về quỷ tiên sinh rồi bảo: "Mang tới đây một chậu máu người." Thanh Long U Cơ đều thấy giật mình, riêng quỷ tiên sinh gật đầu một cái, quay đi ngay. Quỷ vương cũng bước trở vào, chỉ còn Thanh Long và U Cơ với sắc diện thâm trầm đứng nguyên chỗ cũ. Bên trong hàng băng thạch thất, không khí đột nhiên trở nên có phần quái dị. Quỷ lệ yên lặng ngắm nhìn bích dao nằm đó. Được một lúc, xoay mình quan sát đại vu sư đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi lại liếc nhìn quỷ vương. Quỷ vương không hiểu đang có cảm giác gì, mà thần sắc trông thật điềm tĩnh. Song ánh mắt chăm chú hướng về bích dao, thỉnh thoảng nhìn sang quỷ lệ ở bên, nhưng cũng chỉ lướt qua, không hề dừng lại một chút nào. Phía thạch môn đột nhiên vang lên hai tiếng, sau đó cửa từ từ mở ra. Quỷ tiên sinh bưng một chậu đồng tiến vào, đặt đối diện với đại vu sư, rồi gật đầu với quỷ vương. Quỷ vương nhẹ khoát tay, quỷ tiên sinh không nói một tiếng nào, im lặng rời khỏi. Sắc máu đỏ sậm, khẽ sóng sánh trong chiếc chậu đồng, mùi tinh huyết nồng nặc tràn lên trong thạch thất. Quỷ lệ nheo khóe mắt, nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương liền chậm rãi, nói: "Đại sư, máu người yêu cầu hiện đã ở đây rồi." Đại vu sư mở mắt ra, nhìn vào chậu máu trước mặt, yên lặng không nói. Rất lâu sau mới thở dài một tiếng rồi đáp nhẹ: "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Thân thể bãi hoải, đại vu sư chậm chạp nhổm dậy. Nhưng chưa kịp đứng thẳng, thân mình đã bắt đầu run rẩy. Chỉ một bước, quỷ lệ đã đến liền bên mà dìu đỡ. Đại vu sư nhìn hắn, cười khổ một tiếng, vẫn không có một chút trì hoãn nào. Lão nhân yếu ớt ấy chậm chạp cho tay vào ngực áo, lục tìm một chốc, đến khi rút tay ra, trong bàn tay đã có một cây bút đỏ hình dạng cổ quái. Thân bút sắp xỉ ngón tay cái, dài chừng cánh tay, đuôi bút hình một cái đầu chó, thân bút màu đỏ không biết tạo nên từ thứ gì. Có khắc nhiều loại phù chú kỳ dị cổ quái. Ở đầu ngọn bút thì có gắn một cái chùm lông tơ đều đặn, nhìn không ra màu sắc nguyên gốc, chỉ có lưu lại một sắc đỏ mờ, không hỏi cũng biết. Ngọn bút này trước đây vốn đã ngấm hút nhiều máu tươi rồi. Nắm chặt cán bút, hơi thở trầm trọng. Đại vu sư với sự giúp đỡ của quỷ lệ cúi thấp người xuống, cầm cái hồng bút nhúng vào trong máu tươi giây lát, chậm chậm đưa lên. Máu tươi tụ lại nơi đầu ngọn bút, một giọt nhỏ vô thanh rơi xuống. Nhỏ vào trong chậu đồng, trên bề mặt lớp máu hiện ra những gợn sóng liên tiếp, từ từ lan ra. Nâng bút lên, đại vu sư chậm chạp bước, có quỷ lệ nâng đỡ, đến bên hàng băng thạch đài nơi bích dao đang nằm. Tại mặt đất nơi hàng băng thạch đài, từ từ hạ nét bút đầu tiên. Dừng tươi nét mặt, sửa lại dáng đứng nghiêm trang. Lão nhân run run cánh tay, vạch từng nét phù chú bằng máu. Bốn bề tịch mịch không một tiếng động, nhưng hình như bầu không khí ở trong đàn dần trở nên căng thẳng. Quỷ vương đứng một bên quan sát, rồi lặng yên bước tới chậu đồng, nâng chậu lên, tiến đến đặt bên cạnh đại vu sư. Đang vạch huyết phù, đại vu sư ngước nhìn ông ta, yên lặng gật đầu, rồi lập tức cúi xuống tiếp tục. Càng lúc càng nhiều nét bút máu tươi, lấy hàng băng thạch đài bích dao làm trung tâm, dần hiện ra trong khu vực ấy một pháp trận quỷ dị ngập mùi máu bắt đầu hiện rõ. Ngọn hồng bút trong tay đại vu sư hiển nhiên là dị vật của vu thuật Nam Cương. Máu tươi được ngọn hồng bút này hút vào, khi đại vu sư vạch trên mặt đất, máu tươi tự nhiên động lại không lan ra. Màu sắc tươi nhuận, tại những đường biên tuyệt không có một chút máu nào dây ra ngoài, có vẻ như nét bút đã cầm giữ, khiến máu tươi nằm yên bên trong. Kể từ khi đại vu sư ho lại lần thứ nhất, dần dần ho mạnh hơn, hình vẽ bằng máu trên mặt đất cũng dần trở nên phức tạp. Đồ án quỷ dị này xem vừa có hình gia súc mãnh thú, vừa có phi cầm đại điểu, lại có những hình thù quái dị nhìn không rõ là cái gì. Từng bước liên tiếp xuất hiện, nhưng tuyệt không có bước nào giống nhau. Chỉ có một điểm tương đồng là những hình vẽ này toàn bộ đều cùng nói liên tiếp từ cái đầu tiên. Theo nét máu tươi từ trong chậu đồng được vẽ trên mặt đất, càng lúc càng nhiều. Mà màu máu tươi trên mặt đất phản phất có vẻ còn tươi thắm hơn cả máu trong chậu đồng. Mùi tinh huyết trong không khí càng lúc càng nồng. Tại thạch thất vào lúc này, ngoại trừ tiếng ho của đại vu sư, tịnh không còn một âm thanh nào cả. Pháp trận vẽ nên từ máu tươi này bắt đầu từ phía thạch đài bên trái của bích dao. Đại vu sư mỗi bút mỗi nét đang chuyên tâm vẽ vạch. Quỷ lệ ở một bên đỡ lão, dán mắt nhìn vào một mảng huyết sắc từ không thành có, từ ít đến nhiều, dần dần đã tạo thành một khu vực bán kính 5 xích hình bầu dục. Vào lúc này, trừ khu vực phụ cận phía đầu thạch đài Bích Giao còn một mảnh rất nhỏ. Còn lại thì xung quanh Bích Giao đã hóa thành một mảng huyết sắc cả rồi. Quỷ Vương lại một lần nữa bưng chậu đồng lên, đặt xuống đất phía trên thạch đài, sau đó từ từ lui về một bên. Pháp trận quỷ dị này đã sắp hoàn thành. Bắt đầu từ cái đầu tiên, vô số hình vẽ quái dị có cái lớn có cái nhỏ, lấp lánh ẩn hiện quang mang màu máu đỏ tươi. Đột nhiên nhận thấy như một mảng các dòng sông tuôn chảy ngang dọc, huyết dịch đỏ tươi linh động như ở trong huyết mạch cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng. Tuy mỗi chỗ lại chảy về một phía, đến cuối cùng lại chuyển ngược lại như thủy triều lên xuống nhịp nhàng, lưu động không ngừng nghỉ. Cái tấm lưới đỏ tươi đó dần dần khép lại dưới chân, bàn tay đại vu sư từ lúc nào đã trở nên run rẩy, chừng không thể nắm chắc ngọn hồng bút được nữa. Quỷ Lệ đang đỡ người lão nhân, cảm nhận rõ ràng nỗi nhức nhối của thân thể đau đớn già nua đó. Thậm chí không còn có thể tự đứng vững, thân thể này vì cái gì mà có thể duy trì được đến bây giờ. Một tiếng ho trầm khang vang lên, giọng đã trở nên khản đặc, nhưng vầng trán của đại vu sư vẫn không hề vương chút mồ hôi. Lão từ từ hạ tay xuống, chấm đẫm máu tươi, cây hồng bút vạch nét tối hậu để hoàn thành đồ án này, từ bước huyết độ đầu tiên, nối với nét sau cùng, cạch. Một âm thanh trầm đục, ngón bút vô lực rớt xuống một bên. Cơ thể trong tay Quỷ Lệ trở nên trầm trọng, thân thể đại vu sư đột nhiên mềm hẳn xuống. Quỷ Lệ giật thoát mình, trong đầu nghe nổ rầm một tiếng, lập tức có một cảm giác khủng khiếp như kim châm trong xương tủy. Hắn nín thở, gồng tay đỡ đại vu sư, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy sắc diện lão đã trở nên xám ngoét, miệng há hốc, hiển nhiên là do vận trí lực quá độ. Quỷ Lệ lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ có điều lúc này sau trán của hắn xuất hiện mồ hôi đầm đìa. Một bên gần như đồng thời vang tới thanh âm của Quỷ Vương, hiển nhiên ông ta đã cảm thấy hoảng sợ. Giờ này phút này, hai người đàn ông nghiêng trời lệch đất ấy đều xót ruột kinh tâm theo mỗi cử động của lão nhân gia gần đất xa trời này. Đại vu sư hồi lâu thở nhẹ, tinh thần tự hồi phục ít nhiều. Nhìn Quỷ Lệ gật đầu, ý bảo hắn để mình tự ngồi xuống. Quỷ Lệ trong lòng chua xót, nhìn hình dáng đại vu sư, thực sự lo sợ lão chết giữa chừng. Chỉ là lúc này trong lòng thực không có cách nào, đành theo lời đại vu sư, đỡ lão ngồi xuống ở ngay phía trên đầu hàng băng thạch đài của Bích Giao. Đại vu sư thở khó nhọc, nhìn lên trước mặt lão, một huyết độ pháp trận liên hoàn, như một cái mạng lưới bằng máu trên mặt đất, với vô số máu tươi lưu giữ bên trong. Sắc máu rực rỡ tươi nhuận, phản phất chịu ảnh hưởng bởi một lực vô hình. Trên mặt đất bằng phẳng, gần như đồng thời theo một hướng mà tuôn chảy. Nhưng xem ra không một tia nào thoát ly khỏi những nét bút đã được vạch ra. Từ chỗ này tới chỗ kia, lại theo thông đạo nối tiếp mà lưu chuyển vòng lại, tự hành một cái vòng chu thiên tuần hoàn, xanh xanh bất tức, tuần hoàn mãi không ngừng. Đằng sau đại vu sư, Quỷ Lệ và Quỷ Vương cùng đưa mắt nhìn. Hai người bọn họ là đại hành gia trong đạo tu chân, mà ánh mắt lúc này đều lộ ra nét kinh ngạc. Đại vu sư trầm ngâm giây lát, đưa cánh tay khô quắt nhặt cái ngọn hồng bút rơi bên người, giơ thẳng ra trước thân, đầu lông bút màu huyết hướng xuống, đuôi hồng bút ở trên, chợt có vết huyết tích sót lại, ngưng tụ thành châu, đồng đưa qua lại nơi đầu chùm lông giây lát, vụ thành rơi xuống, dung nhập vào giữa dòng sông máu trước mặt. Đại vu sư không đổi sắc, hơi thở nặng nhọc đột nhiên trầm lắng xuống. Bên trong thạch thất cũng trở nên yên lặng. Chỉ thấy đôi lông mày lão chậm chạp nhướng lên, cặp mắt vốn vô thần bất ngờ cũng từ từ lóe lên tia sáng. Máu tươi trong pháp trận phía trước mặt tựa hồ cũng nhận được một sự kích thích nào đó, tốc độ tuôn chảy cũng đột nhiên tăng nhanh. Bàn tay đang cầm hồng bút từ từ hạ xuống, nhanh chóng tiếp xúc với cái nền đất, vẫn ở cách đảo huyết hà ngoài cùng phía trước ba thúng. Ngọn lông bút hồng sắc nhỏ bé đã chạm xuống mặt đất rồi, vẫn không cong lại, toàn bộ mặt đất bỗng trở nên giống như làn nước mềm mại. Ngọn hồng bút ấy lặng lẽ cắm xuống mặt đất. Bầu không khí bên trong thạch thất dần trở nên quỷ dị, theo những dòng sông huyết sắc lưu chuyển ngày càng nhanh, thoảng xuất phát những âm thanh giống như tiếng hú gào, những đạo huyết khí mờ mờ theo cán hồng bút mà thâm nhập xuống mặt đất, rồi bốc lên phía trên trận pháp, dung hợp vào hàng băng thạch đài, làm phát ra những làn bạch khí mờ mờ, bao quanh thân thể Bích Giao đang nằm giữa khối băng. Quỷ Vương cùng Quỷ Lệ gần như không chớp mắt, chăm chú nhìn vào giữa hiện trường. Đại vu sư bắt đầu rung động bàn tay cầm hồng bút, âm thanh tụng chú trầm thấp, bắt đầu từ giữa thạch thất rồi dội lại. Đại vu sư run run đôi môi, vang lên từng tiếng, nối từng tiếng những âm thanh cổ quái. Song thủ phản phất như là theo một quy luật kỳ lạ, từ từ mở rộng thân người lên không, ngũ chỉ thành trảo huy động nhẹ nhàng. Tiếng kêu tiếng hú trong thạch thất càng ngày càng lớn. Trên mặt đất, những dòng sông máu trong pháp trận lúc này bỗng nổi ba đầu. Từng được sóng dâng trào đang lưu động cuồng loạn, từng trận quỷ lực theo dòng sông máu mà vang lên tiếng kêu gào. Đột nhiên từ miệng đại vu sư vang lên một tiếng hô, song thủ năm ngón như trảo hạ xuống, phập một tiếng, trảo đã nhập vào giữa sông máu. Cùng lúc ấy, đứng ở đằng sau quỷ vương và quỷ lệ cảm thấy mờ mịt, hầu như chỉ có cảm giác rằng thạch thất xung quanh không còn tồn tại. Thạch bích bốn bên, cả bên trên và dưới đất đột nhiên trở thành như có như không, như thân xác cũng không tồn tại. Một bầu trời không gian mênh mang, tối âm u mờ mịt, tuyệt không vực nào có thể nương tựa. Chỉ nghe được tiếng quỷ khóc vang lên, bốn phương tám hướng ùng ùng kéo đến, hồng quang sáng lạn từ giữa hồng sắc huyết trận phát ra, xông thẳng lên trời, kéo theo giữa làn hồng quang là vô số u ảnh của âm linh quỷ mị đương kinh hoàng thất thú, như bị một lực lượng mạnh mẽ vô hình cuốn theo, không thể tự làm chủ, tìm đường mà chạy trốn, tuyệt không có khả năng thoát ly khỏi cái màn quang mang hồng sắc. Vào thời điểm ấy, trong thạch thất khôi phục trở lại như cũ, quỷ lệ và quỷ vương cũng ngay lập tức hồi tỉnh tri giác. Hai người trong lòng chấn động, biết rằng nơi này vào chốc lát trước đây, chiêu hùng dẫn pháp trận từ thạch bích trong lòng núi vốn không có vật gì. Dưới vu lực của người Nam Cương kỳ dị này đã không ngừng khai thông cửu u quỷ giới, bắt về vô số âm linh quỷ mị giam cầm tại giữa pháp trận. Chỉ có điều pháp trận chiêu hùng dẫn thần kỳ như vậy tự nhiên rất hao tổn nguyên khí. Nhìn xuyên qua cái màn hồng quang, sắc mặt đại vu sư chợt tươi hẳn lên. Nếu nói lão sắp chết e rằng là không ai tin. Quỷ vương và quỷ lệ trong lòng không cầm được sự hưng phấn, nghĩ rằng đại vu sư có sức mạnh thần bí hỗ trợ. Hai cặp mắt chăm chú nhìn vào pháp trận. Giữa hiện trường, vô số âm linh quỷ mị giữa hồng quang bay lượn kêu gào. Có u linh tầm thường, cũng có những sơn tinh cự thú hình thù cổ quái. Sau một lát, bởi hồng quang cản lại, những quỷ vật ấy biết vô năng thoát khỏi, cùng quay đầu nhìn về phía đại vu sư tọa tại phía trước pháp trận mà gầm rú kêu gào. Đại vu sư chẳng mấy để ý vào những quỷ vật phẫn nộ đó, đôi mắt từ từ mở to, chăm chú nhìn vào thạch đài bị hồng quang bao trùm. Trên hộp hoang linh nằm trong tay bích dao, hai tay lão đột nhiên huy động. Tay trái vẫn như trảo, tay phải thì năm ngón tay có sự biến hóa. Ngón út và ngón danh gặp làm ba khúc, ngón giữa và ngón trỏ như kiếm, ngón cái chỉa thẳng lên trời, chính thị là pháp quyết của vu đạo, lăng không nhị chỉ. Hộp hoang linh đột nhiên kêu vang. Tiếng chuông trong vắt như hoàng oanh trong thâm cốc, hộp hoang linh chợt rời khỏi tay bích dao, từ từ bay lên không. Kim quang mờ mờ từ trên thân chuông liên tiếp hiện ra. Cùng lúc đại vu sư chỉ về phía hộp hoang linh, ở giữa huyết trận chiêu hùng dẫn, vô số âm linh quỷ mị như bị một lực lượng vô hình lôi kéo, đều phẫn nộ kêu gào, không chịu cam nguyện. Chúng như là một cái làn sóng trào đến cái luồng kim sắc bao quanh hộp hoang linh đang bay lên không trung. Ngay lập tức quỷ khí đại thịnh, hộp hoang linh rung động kịch liệt, quỷ mị yêu lực từ bốn phương tám hướng ùn về, chống trả lại. Vô số quỷ vực chen chúc điên cuồng, cào xé trong thân hợp hoang linh, tấn công hung mãnh, toàn trường là một cảnh điên cuồng. Ở ngay bên dưới, biển máu đỏ rực trong huyết sắc pháp trận, hồng quang trở nên chói lọi. Máu tươi hú lên, tựa như đang sôi sục muốn vọt lên. Xem chừng chịu không nổi cái luồng quỷ lực mạnh mẽ, kim quang từ hợp hoang linh mờ nhạt rồi hạ xuống một cách ảm đạm, chìm vào giữa vô số quỷ mị. Một chốc lát sau, vang lên một tiếng. Phía trên hộp hoang linh từ từ xuất hiện một làn khói mỏng, khi ẩn khi hiện, đứt rồi lại nói, phiêu diêu phía trên, sau đó tụ vào giữa hộp hoang linh. Sắc mặt của đại vu sư đột nhiên hồng nhuận lên đôi chút, khí sắc hơi hồi phục, cánh tay đang huy vũ cũng có nhiều phần khí lực. Chỉ thấy trên sắc mặt xanh xám của lão thoáng hiện một nét vui mừng, miệng hô vang một tiếng. Xuất, tàng hồng xuất thể, cứu hồng quy lai, hoàng tuyền cứu u, chiêu hồng nảy dẫn. Bốn câu pháp quyết này của đại vu sư hô vang tràn đầy trung khí, trang trọng oai nghiêm. Theo tiếng hô, hồng quang tự nhiên tan ra. Dì lát tràn ngập thạch thức, quỷ vương và quỷ lệ chỉ thấy được bốn bề một màn mờ ảo u ám. Cái cảm giác như lạc vào cửu u minh giới lại xuất hiện, nhưng không giống lần trước. Lúc này xung quanh văng vẳng tiếng quỷ khóc, lại còn có vô số âm linh quỷ vật tung hoành bay lượn. Tiếng ùng ùng vang lên, phức phức chỉ giây lát đã không còn nữa. giống như ánh chớp xuyên qua bầu trời không ngừng lại. Hai người họ đã hồi tỉnh lại, khung cảnh xung quanh cũng trở lại thạch thất. Ở giữa cái tấm màn yêu quái sắc hồng ấy, vô số quỷ vật bay lượn. Hợp hoang linh ở trên làn khói lơ lửng bị vô số quỷ vật xô đẩy, từ từ xuất hiện từng làn khói mỏng. 1, 2, 3, 8, 9 Tam hồn thất phách, thị vi hồn phách. Quỷ lệ toàn thân rung động, móng tay bấu chặt vào da thịt đến chảy máu. Hắn cũng hoàn toàn không hay biết, giữa màn ánh sáng sắc hồng, một làn khinh yên ấy là... Hắn quay đầu lại nhìn về phía đại vu sư. Chỉ một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, trong tim hắn tưởng như đang gào thét. Nét mặt của đại vu sư máu dồn lên ửng đỏ, liền đó lại như thủy triều rút đi. Những nếp nhăn hằn sâu xung quanh mắt cũng bắt đầu co rúm lại. Đôi cánh tay khô quắt đang huy vũ trong không trung đã bắt đầu run rẩy, chỉ có âm thanh của đại vu sư vẫn còn vang dội. Tam hồn thất phách, tụ linh di thần, hợp thần sâu linh, thị di nhất thể. Cùng với tiếng hô của lão, giữa không trung lần lượt xuất hiện chín đạo khinh yên, từng giữa âm linh quỷ mị mà bay lên, từ từ tiếp cận thân chuông, dần dần hiện rõ, đã dung hợp thành một cái luồng khói mỏng ở trên hợp hoang linh. Ẩn ước ở giữa, mờ ảo dần hiện ra một thân hình. Thời này khắc này, không riêng quỷ lệ, đến quỷ vương cũng cố giữ cho người không khỏi rúng động, mặt hiện rõ nét hưng phấn. Mặt đại vu sư đã nhợt đi từ lúc nào, đôi cánh tay càng run rẩy dữ dội. Giữa hước sắc hồng quang, lão mở miệng hô lớn. Hồn phách dĩ thành, trung linh quy dị, linh thần nhập. Còn sót lại trong cổ họng của ông một chữ thể, đúng vào lúc sắp sửa được phát ra, thanh âm của đại vu sư đột nhiên trở thành khản đặc, vang lên chỉ còn một tiếng trầm khàn nhỏ xíu, tê tê. Quỷ vương và quỷ lệ đồng thời sắc mặt đại biến, ở giữa pháp trận chiêu hồn dẫn, hồn quang biến đổi kịch liệt, đột nhiên phát ra một âm thanh khủng khiếp. Ánh hồng tiêu tán, vô số quỷ vật cũng phóng thẳng lên, ung ung chìm vào thạch bích, nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn quỷ vương và quỷ lệ đứng chết trân tại đó. Thần hồn biến loạn, hai người họ nhìn thẳng về phía đại vu sư. Ông lão già nua ấy, đôi song thủ dựng đứng giữa không trung, còn cái đầu đã chậm chậm gục xuống. Quỷ lệ cùng quỷ vương như điện phóng tới bên người đại vu sư, đỡ lấy thân thể lão. Tuy nhiên đầu của đại vu sư vẫn cứ gục xuống, chỉ còn từ trong miệng lão phảng phất đang cố gắng nói điều gì đó. Quỷ vương và quỷ lệ nín thở ghé sát vào đại vu sư, những tiếng nói không rõ ràng, bọn họ chỉ có thể nghe được từng tiếng đứt đoạn. Ngô cứu ô, ngô, ngô chi âm, ngô phi thở. Thanh âm dần dần tắt liệm, đầu của lão nhân cuối cùng gục xuống ngực, không còn dấu hiệu sự sống. Một không khí băng lương thấu cốt, như thân thể chìm vào trong minh giới băng ngục. Hai người đàn ông trơ ra như gỗ, không thể tin được vào những điều đang nhìn thấy. Hồng mang dần dần tiêu tán đi mất, dòng sông máu hung dữ cũng đã bình lặng trở lại. Những nét bút đã không còn sức mạnh cầm giữ, máu người tươi rói chảy tràn mặt đất. Đạo khinh yên trên hợp hoang linh như trường kình hấp thủy bị thu hồi trở lại, biến mất vào trong hợp hoang linh. Sắc kim quang mờ mờ lại lần nữa lóe lên cùng hợp hoang linh tỏa sáng rực rỡ. Hợp hoang linh rung lên một hồi nhẹ nhẹ, kéo theo tiếng leng keng trong vắt rồi từ từ hạ xuống, trở lại phía trên thạch đài. Giữa sông thủ bích giao an tĩnh như trước. Một bầu không khí yên tĩnh chết chóc lan tỏa khắp hàng băng thạch thất, mãi không chịu tan đi. Thanh âm ở nơi đây như cũng không hề tồn tại. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông tổng đường. Đại vu sư qua đời đến nay đã được 3 ngày. Thanh Long cử người đem thi hài lão nhân hỏa táng, cho cốt đựng vào trong hũ. Giờ đây cái hũ xanh nhỏ này đã được an tĩnh đặt ở trên bàn bên cạnh gã. Thanh Long nhìn cái hũ nhỏ một lúc lâu, khẽ than một tiếng, ánh mắt dời đi. 3 ngày nay việc lớn nhỏ trong Quỷ Vương Tông đều do Thanh Long cùng U Cơ thay mặt xử lý. Sau biến cố 3 ngày trước, Quỷ Vương và Quỷ Lệ rút vào trong phòng riêng, đến giờ vẫn chưa ra. Thanh Long còn nhớ rõ, 3 ngày trước, sau tiếng thạch môn kèn kẹt, nặng nề chậm chậm mở ra ấy. 2 nam nhân từ trong đó đi ra, 2 nam tử mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ chẳng hề sợ sệt điều gì, bỗng nhiên đều như mất hồn, thần tình hoảng hốt lẫn đau thương. Rồi Quỷ Vương trầm giọng nói một câu. Trong vòng 3 ngày, đừng ai quấy rầy ta. Nói xong lập tức đi thẳng về phòng ngủ, chưa hề bước ra cho đến bây giờ. Con quỷ lệ cả người lạc mất hồn phách, chẳng nói một chữ nào, cắm đầu mà đi. Đột nhiên đâm sầm vào cái vách tường đá cứng rắn, trên trán máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn dường như chẳng hay biết gì, từ từ quay người, chân lảo đảo đi về phòng mình. Bị tình cảnh của quỷ lệ đập vào mặt, mọi người kỳ thực phần lớn đã đoán được kết quả. Nhưng sau khi họ nhìn vào trong cửa đá, máu tươi lai láng khắp mặt đất, đại vu sư vẫn ngồi ngay ngắn giữa vũng máu, gục đầu chết. Cảnh tượng thi lệ thảm thương thật là nhìn mà kinh sợ. Nhưng Bích Dao vẫn nằm yên như cũ trên hàng băng thạch đài, khuôn mặt an tường và tươi tắn vẫn lặng lẽ như lúc trước. Hợp hoàng linh trong tay nàng đang mờ mờ phát ra kim sắc quang mang. Bên cạnh vang lên tiếng chân, làm gián đoạn tư tưởng của Thanh Long. Gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình u cơ như u linh trôi đến, đứng cạnh gã, không trực tiếp nhìn Thanh Long mà hướng về căn phòng phía sau lưng của gã hạ giọng hỏi. Tông chủ vẫn chưa ra sao? Thanh Long chậm chậm lắc đầu, đáp khẽ. 3 ngày rồi vẫn chưa thấy tâm hơi. U cơ lặng yên không nói, mảng đen che mặt khẽ động. Tuy không đích thân tận mắt nhìn thấy hiện trường, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được đau thương trong đó. Thế gian này không có gì tuyệt vọng mà làm người ta đau khổ hơn là vừa mới nhìn thấy lại hy vọng, thậm chí vào lúc ấy hy vọng ở ngay trước mặt, người ta lại chìm vào tuyệt vọng. Chính lúc hai người nhìn nhau không nói, bỗng nhiên từ phía sau cánh cửa sau lưng Thanh Long truyền đến một tiếng động nhẹ. Cửa chậm chậm mở ra, Thanh Long và U Cơ giật mình, vội vàng quay người nhìn lại. Cánh cửa gỗ thô sơ từ từ mở vào bên trong, khẽ phát ra âm thanh kèn kẹt, mang theo mấy phần thương tang vài ngày trước, dường như nói lên đau khổ trong lòng chủ nhân. Một bàn chân từ trong phòng nhẹ nhẹ bước ra, hình dáng của quỷ vương từ từ xuất hiện trước mặt họ. Thanh Long cùng U Cơ lặng lẽ nhìn, nam tử ấy bỗng như kẻ tách ra khỏi thế gian này vậy. 3 ngày bạc tóc, tóc trên đầu quỷ vương toàn bộ bỗng nhiên biến thành bạc trắng như tuyết. Giọng nói của Thanh Long bỗng nhiên thành nghẹn nghẹn, rít lại. Ngay cả chính gã nghe được cũng hoài nghi không biết thanh âm có phải của mình hay là không. Tông chủ, người khỏe không? Quỷ vương mấp máy môi, không nói, nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên hít thở thật sâu. U cơ phía sau mạng đen đột nhiên nói. Tông chủ, người phải tự giữ gìn sức khỏe. Nói chưa hết câu, chẳng hiểu vì sao nàng đột nhiên nghĩ đến Bích Dao, thanh âm bỗng nghẹn ngào. Quỷ vương khẽ rung động bờ vai, nhưng bình phục lại rất nhanh. Lúc y mở mắt ra, tuy vẻ thương tang đau khổ còn vương trên nét mặt, nhưng trong mắt đã mờ mờ ẩn chứa ánh sáng, phảng phất như ánh mắt đã nhìn thấu thế sự thương tang. Bây giờ trông ta già đi nhiều rồi. Y bỗng thốt lên một câu, khóe miệng chuyển động, thoáng một nét cười nhẹ. Có lẽ trong ấy chất chứa đầy đau khổ. Thanh Long cùng U Cơ cúi đầu không nỡ nhìn nam tử ấy. Quỷ vương lại hít thật sâu, thở ra một hơi từ lồng ngực. Ánh mắt chuyển động, chốc lát dừng lại trên cái bàn bên cạnh Thanh Long, nơi có cái hũ sành nhỏ màu xanh ấy. Trong này là... Y chậm chậm hỏi. Thanh Long tiến lên trước một bước, nâng cái hũ nhỏ lên, đưa cho quỷ vương rồi nói. Sau khi đại du sư qua đời, thuộc hạ lớn mật làm chủ, đem thi thể lão nhân gia hỏa táng, đây chính là tro cốt của người. Quỷ vương lặng lẽ nhận lấy chiếc hũ nhỏ từ Thanh Long, tay mân mê một lúc, khẽ thở dài, rồi nói. Vì đại du sư này tuy chưa cứu được Dao Nhi, nhưng với thân thể bạc nhược, chẳng quản hao tận nguyên khí, đem hồn phách Dao Nhi thu về, dù đến cuối cùng chỉ còn thiếu một chút nữa, nhưng vẫn thực sự là đại ân nhân của chúng ta. Y đưa chiếc hũ lại cho Thanh Long rồi nói. Ngươi chuẩn bị theo trọng lễ của thánh giáo ta, cung kính mang đại du sư về Nam Cương. Thanh Long nhận lấy chiếc hũ, gật đầu đáp. Rõ. Quỷ vương trầm mặc giây lát rồi nói. Còn quỷ lệ, hắn thế nào rồi? Thanh Long hơi ngập ngừng, U Cơ bên cạnh đã nói. Từ sau khi ra khỏi hàng băng thạch thất, hắn dường như suy sụp hoàn toàn, như người mất hồn, đi thẳng một mạch về phòng riêng vẫn chưa thấy trở ra. Nói đến đây nàng ngừng lại một chút, hạ giọng nói tiếp. Cho đến ngày hôm nay đã là 3 ngày rồi. Sắc mặt quỷ vương buồn bã từ từ chắp hai tay ra sau, lát sau trầm giọng than. Chuyện thương tâm 10 năm, tưởng như mới một đêm. Nào, đi thôi. Xem hắn thế nào rồi. Nói xong y thông thả chắp tay cất bước. Thanh Long và U Cơ nhìn nhau lặng lẽ theo sau. Nhìn từ phía sau, quỷ vương đầu bạc trắng, dáng vẻ buồn bã lạ thường. Phong Quỷ Lệ ở khá xa nơi ở của quỷ vương, nhưng lại rất gần hàng băng thạch thất của Bích Giao. Đó là vì lúc trước quỷ vương không muốn càng thêm đau lòng, nên đưa con gái đến thạch thất này. Nhưng Quỷ Lệ ở tại Hồ Kỳ Sơn, gần như mỗi ngày đều đến thăm Bích Giao. Lúc ba người xuyên qua lối mòn, dần dần tiếp cận phòng riêng của Quỷ Lệ, Thanh Long và U Cơ đi phía sau phát hiện thân thể quỷ vương rõ ràng có một chút kỳ lạ. Chẳng biết có phải lý do là nơi này cũng gần cái chốn thương tâm ấy. Nhưng bọn họ chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng đến bên ngoài thạch môn cô độc, nơi Quỷ Lệ cư trú, chung quanh chẳng có ai cả. Hắn trước giờ thích ở một mình. Xa xa ngoài cửa phòng có một đệ tử quỷ vương tông đứng canh. Quỷ vương bước tới trước, mở thạch môn tiến vào, lập tức kinh ngạc. Thanh Long và U Cơ cũng phát hiện có gì không ổn, tiến đến xem thử. Chỉ thấy phòng trống không, chẳng có bóng dáng Quỷ Lệ. Cả Tiểu Hôi cũng biến mất, đồ đạc trong phòng như thường, chẳng có dấu vết sử dụng. Chỉ mỗi cái giường ngủ là có một chút bừa bộn. Thanh Long nhíu mày, quay người bước ra gọi một tiếng. Đệ tử Quỷ Vương Tông đứng ngoài cửa liền chạy đến, quỳ trước mặt Quỷ Vương hành lễ. Bái kiến tông chủ! Quỷ Vương quay đầu lại, Thanh Long ở bên cạnh nhẹ giọng thốt. Thuộc hạ mấy ngày nay ngoài việc xử lý công việc trong môn phái, còn lại thì đều đợi trước cửa phòng của tông chủ, nên nơi đây giao cho mấy đệ tử này canh phòng. Quỷ vương khẽ gật đầu, quay mặt đối diện với tên đệ tử quỷ vương tông hỏi. Phó tông chủ đi đâu? Tên đệ tử quỷ vương tông hiển nhiên đối với quỷ vương cực kỳ kính sợ, nên thanh âm lúc nói ra hơi run run, đáp. Hồi bẩm tông chủ! Bẩm tông chủ, phó tông chủ nhốt mình trong phòng 3 đêm, chẳng động tĩnh gì. Sáng nay, sau khi thuộc hạ lo lắng, ngài đột nhiên đem theo con khỉ xám bước ra, lập tức rời khỏi nơi đây. Quỷ vương ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. Hắn đi đâu vậy? Tên đệ tử chắp tay nói. Đệ tử liền theo xem phó tông chủ, chỉ thấy ngài rời khỏi núi, lập tức phá không bay đi. Đệ tử nhìn thấy thần sắc ngài rất đáng sợ, cũng không dám vượt lên hỏi, chỉ biết trở lại nơi đây đợi. Thanh Long mặt thoáng sắc giận, quỷ vương trước mặt bỗng à một tiếng, bước tới mấy bước, cầm lên một cái bức thư niêm kín ở đầu giường, liếc mắt qua, rồi đưa cho Thanh Long, nói. Là gửi cho ngươi nè. Thanh Long hơi ngạc nhiên, tiếp lấy xem qua, quả nhiên của Quỷ Lệ gửi cho mình, cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn qua quỷ vương, nhưng quỷ vương chẳng biểu lộ thái độ gì, nhìn về hướng khác. Thanh Long nhíu mày mở thư ra đọc. Thư không dài, gã xem một lát đã xong, nhưng sắc diện hơi trầm xuống, khẽ bẩm. Tông chủ! Quỷ vương chậm chậm thúc. Thế nào? Thanh Long thưa. Trong thư phó tông chủ giao cho thuộc hạ khổ cực một chuyến, đem tro cốt của đại du sư về Nam Cương miêu tộc Thất Lý Động. Quỷ vương nhẹ nhẹ lắc đầu, đột nhiên than một tiếng rồi nói. Được rồi, được rồi. Thanh Long ngạc nhiên, quỷ vương quay đầu nói với tên quỷ vương tông đệ tử kia. Ngươi lui được rồi. Tên đệ tử ấy như được đại xá, kính cẩn dập đầu 3 lần, lập tức lui ra. Thanh Long nhìn quỷ vương rồi nói. Tông chủ, còn Quỷ Lệ thì... Quỷ vương quét mắt nhìn qua căn phòng trống không, trong ánh mắt ánh lên vẻ buồn man mác. Một lúc lâu sau quay người, cũng chẳng gọi Thanh Long, U Cơ mà lặng lẽ bước đi. Từ sau lưng y ảm đạm truyền lại một thanh âm trầm trầm. Cùng là kẻ đau lòng cả thôi. Nam Cương, Phận Hương Cốc. Chính đạo đại phái này trải qua biến cố không ngừng mấy ngày qua, hôm nay lại có một tin tức chấn động lòng người, chốc lát đã truyền đi khắp sơn cốc. Từ Thiên Hương Cư, sâu trong Phận Hương Cốc nổi lên 7 hồi trống, vang dội xa gần, báo hiệu cốc chủ Phận Hương Cốc Vân Dịch Lam bế quan đã lâu sẽ xuất quan ngày hôm nay. Đệ tử Phận Hương Cốc tấp nập tụ lại chánh điện Phận Hương Cốc, sơn hạ điện, chẳng ai dám chậm trễ. Mấy người Lữ Thuận đứng trước, Lý Tuân cùng đám đệ tử sắp hàng phía sau, ngay ngắn trước điện, kiên nhẫn chờ đợi. Điều lạ làm cho mọi người chú ý trong đám đông là nữ tử đứng cạnh Lý Tuân chính là Yến Hồng. Cách đây không lâu, vào hôm Cửu Vĩ Thiên Hồ trốn khỏi Huyền Hỏa Đàn, trong lúc hỗn loạn, Thượng Quan Sách nhận ra Yến Hồng là giả mạo, sau đó quả nhiên chứng minh do Kim Bình Nhi của ma giáo Hợp Hoang phái cải trang. Nhưng Yến Hồng thực thì đến 3 ngày trước mới phát hiện dưới hầm tại một cái căn phòng trong Phận Hương Cốc. cũng chẳng biết ngày đó Kim Bình Nhi sử dụng cái thuật pháp quỷ dị nào bắt giữ được Yến Hùng, đem giấu tại nơi ấy. Mấy ngày đó, người Phần Hương Cốc toàn lực sục sạo tìm kiếm khắp các ngọn núi lớn nhỏ xung quanh, chỉ là không chú ý các phòng trong cốc. Mới 3 ngày trước, do trong cốc thiếu một vị thuốc, một đệ tử xuống hầm chứa thuốc để tìm, mới phát hiện ra Yến Hùng, nếu không cũng chẳng biết nữ tử đáng thương phải đợi dưới hầm bao lâu nữa. Qua vài ngày chịu đựng, thân xác Yến Hùng đã tiều tụy đi nhiều, nhưng mọi người lúc này cũng không còn tâm trí để ý đến nàng nữa. Mọi con mắt dồn về cửa hông của chính điện. Theo lệ cũ, Vân Dịch Lam sau khi xuất quan sẽ từ nơi ấy đi ra gặp mọi người. Đứng phía trước là Thượng Quan Sách, vẫn toàn thân y phục màu đen, thần thái ung dung, nhưng chúng nhân không thể phát hiện sâu trong mắt y mờ mờ lóe lên một ánh nhìn kỳ lạ. Với y mà nói, mấy năm nay cốc chủ sư huynh Vân Dịch Lam mỗi lần gặp y đều ngồi cách một cái tấm bình phong, nhưng lúc nói chuyện thì có khí mà không có lực. Hơn nữa gần đây ngày càng già đi, lúc đầu y chẳng dám tin, nhưng cuối cùng trong lòng y cũng dần dần cho rằng vị sư huynh luôn ở trên đầu mình này có gì không ổn. Chẳng ngờ hôm nay Thiên Hương Cư trống vang như sấm, Vân Dịch Lam đột nhiên xuất quan, làm cho y kinh ngạc lặng người. Không hiểu sư huynh dùng danh nghĩa bế quan tu luyện thuật pháp để che giấu điều gì. Trong lòng Thượng Quan Sách chẳng thể không lo lắng, rối loạn không ngừng. Phía sau Thượng Quan Sách, đứng đầu là đại đệ tử trẻ tuổi Lý Tuân, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Từ trước đến nay hắn vẫn là đệ tử đắc ý nhất của Vân Dịch Lam, ở Phần Hương Cốc chẳng khác gì con cưng của trời. Nhưng mấy năm trước Vân Dịch Lam đột nhiên bế quan là việc chẳng ai dự liệu được, từ đó chẳng gặp mọi người. Tuy vậy Lý Tuân được Vân Dịch Lam đối xử đặc biệt, cùng với sư thúc Thượng Quan Sách là hai người duy nhất ở Phần Hương Cốc này có thể gặp Vân Dịch Lam. Nhưng không biết có phải vì Vân Dịch Lam thấy Lý Tuân tuổi còn trẻ, đạo hạnh chưa đủ, nên đại sự trong Phần Hương Cốc giao cho Thượng Quan Sách trưởng quản. Như vậy vô hình chung địa vị Lý Tuân bị hạ xuống không ít. Nhưng hôm nay Vân Dịch Lam chính thức xuất quan, tình hình tự nhiên có biến đổi lớn. Hắn là đệ tử được đương kim cốc chủ yêu nhất, là nhân tuyển duy nhất cho vị trí cốc chủ tương lai, do đó tự nhiên vị thế không còn như cũ. Quan trọng hơn là ngày hôm qua, cũng chính là trước khi Vân Dịch Lam xuất quan một ngày, hắn đã được Vân Dịch Lam bí mật cho tiếp kiến, biết trước rằng ân sư sẽ xuất quan. Sau khi ân sư xuất quan, một nguyện vọng hắn ấp ủ bấy lâu cuối cùng có khả năng đạt được. Chỉ nghĩ đến đó, khuôn mặt anh tuấn của Lý Tuân không giấu được sự hưng phấn trong lòng. Thân hình Thượng Quan Sách hơi động, chậm chậm quay người lại. Sư điệt trẻ tuổi đứng phía sau mặc dù cố gắng kiềm chế tình cảm, nhưng với tuổi tác lịch duyệt của hắn không thể che giấu cảm xúc vui mừng lẫn hưng phấn, cũng chẳng thể qua được ánh mắt như chim ưng nhìn thấu thế tình của Thượng Quan Sách. Người trẻ tuổi, con đường ngươi phải đi cũng chưa biết dài bao nhiêu. Trong lòng lão khẽ cười lạnh một tiếng, tự nhủ. Đang lúc mọi người suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng trống rộn ràng như từ trời cao bay xuống, vang lừng trong đại điện. Bọn người Thượng Quan Sách giật mình, chỉnh trang lại y phục, nhìn về phía cửa hông. Chỉ thấy ánh hồng loáng lên, một bóng người từ từ hiện ra, toàn thân y phục đỏ như lửa. Chính là trang phục trước giờ của cốc chủ Phần Hương Cốc, đại biểu tín ngưỡng của môn phái là Thượng Hỏa. Không cảm thấy sức nóng của lửa, cũng không có ánh sáng lóa mắt nào, nhưng chẳng biết vì sao trước mặt của mọi người lại là một màu hồng. Tuy vậy chẳng ai không có cảm giác một ngọn lửa đỏ hồng đột nhiên vụt đến. Khi mọi người đã hồi thần, nhìn rõ nhân vật bên trong cái đạo hồng quang, ngay cả Thượng Quan Sách trước giờ ung dung trấn tĩnh đều chẳng thể tin nổi hô một tiếng kinh ngạc. Kế đến chỉ thấy là một trung niên nam tử tối đa khoảng 40 tuổi, mái tóc đỏ trên đầu sáng ống mà mềm mại, chẳng búi lên để lòa xòa xuống vai, nhưng không có vẻ gì là buông thả phóng đãng. Chúng nhân len lén nhìn nhau, Vương Dịch Lam mấy năm trước khi bế quan, mọi người đều nhớ rõ y là một lão nhân lợm khợm rồi, trên đầu thì tóc bạc trắng. Nhưng giờ đây nhìn kẻ này trẻ hơn Vương Dịch Lam khi trước chẳng biết bao nhiêu, hơn nữa da mặt sáng mịn màng, chẳng thấy một nếp nhăn nào cả. Khuôn mặt kẻ này giãn ra lại rõ ràng là nét mặt của Vương Dịch Lam, đặc biệt là Thượng Quan Sách. Thời gian y ở cùng Vân Dịch Lam dài hơn bất kỳ ai, nên nhận rõ ràng đây là dáng vấp của Vân Dịch Lam lúc còn trẻ. Nhưng nhìn dung nhan ấy, phong thái hơn lúc tráng niên nhiều, mọi người kinh ngạc đến nỗi chẳng nói nên lời. Ngược lại Vân Dịch Lam lại làm như không có chuyện gì, thông thả sải bước vào chính điện. Trước mặt mọi người, một quan lấp lánh hữu thần, quét mắt nhìn qua chúng nhân, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Thanh âm khác hẳn với cái vẻ già nua lúc ở trong thạch thất, trong trẻo dễ nghe, nói: Thế nào vậy? Các ngươi đều không nhận ra cốc chủ này sao? Mọi người giật mình, Lý Tuần bừng tỉnh trước tiên, vội vã quỳ xuống, cao giọng nói. Đệ tử cung nghênh sư tôn xuất quan, chúc mừng sư tôn bế quan tu luyện chân pháp đại thành. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, lần lượt hành lễ, thần sắc kinh nghi trong mắt thượng quan sách dần dần biến đi, y cũng cúi đầu hành lễ. Vân Dịch Lam rõ ràng khí sắc không tồi, tâm tình cũng cực tốt, khoát tay nói. Được rồi, đã lâu không gặp mọi người rồi, đứng dậy rồi nói. Chúng nhân dạ một tiếng, lần lượt đứng dậy, Vân Dịch Lam mỉm cười nhìn chúng nhân, cuối cùng ánh mắt hướng về thượng quan sách, cười, nói. Sư đệ, mấy năm nay nhờ đệ cai quản công việc vụn vặt trong cốc, mệt lắm phải không? Thượng quan sách lắc đầu, cũng mỉm cười, nói. Sư huynh không có mặt thì đây là bổn phận của kẻ làm sư đệ, nhưng mấy ngày trước Huyền Hỏa Đàm phát sinh biến cố, đệ... Vân Dịch Lam bỗng nhiên cười lớn một tiếng, ngắt lời thượng quan sách rồi nói. Chuyện trước đây sư đệ không cần để mãi trong lòng đâu, tương lai còn phía trước, chúng ta tính kế lâu dài là được rồi. Trên mặt thượng quan sách hơi thoáng qua nét phân vân, nhưng cũng không nói thêm gì mà cúi đầu nói vâng. Vân Dịch Lam nhìn về phía những người có mặt, chỉ thấy trong mắt chúng nhân đều vẻ tôn kính xen lẫn ngạc nhiên. Rõ ràng dáng vẻ dường như là cải lão hoàng đồng của mình làm chúng nhân thực sự kinh ngạc. Nhưng y cũng không giải thích nhiều, quay đầu hướng về phía Lý Tuân đứng bên cạnh hỏi. Gần đây trong cốc có việc gì không? Lý Tuân bước tới một bước, cung kính đáp. Sáng nay có thư của Thanh Vân Môn trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân từ Trung Thổ gửi đến, nói là hồi đáp bức thư mấy ngày trước của sư tôn. Lúc gã nói sắc mặt ung dung, nhưng thượng quan sách đứng bên cạnh trên mặt hơi biến đổi. Lúc Vân Dịch Lam bế quan, việc lớn trong phần hương cốc đều cho y làm chủ. Thông tin qua lại với trưởng môn Thanh Vân Môn cũng là việc quan trọng, y lại chẳng biết cái gì. Với bức thư hồi đáp đưa đến sáng nay, Lý Tuân chẳng hiểu sao giữa đường chẳng lấy, lại không cho lão biết, rõ ràng việc này do sư huynh Vân Dịch Lam cố ý không muốn vào tay của lão. Thượng quan sách trong lòng hơi giận, nhưng mà trên mặt như chẳng có gì, nét biểu tình kỳ lạ khẽ thoáng qua. Vân Dịch Lam gật đầu, tiếp lấy bức thư Lý Tuân trình lên, liếc mắt xem qua, chỉ thấy trên bì thư cẩn thận viết mấy chữ. Thân gửi phần hương cốc Vân Dịch Lam sư huynh. Bên dưới lại viết, Thanh Vân Môn Đạo Huyền bái hội. Quả nhiên chính là nét bút của Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân. Vân Dịch Lam mỉm cười, mở thư, lấy ra một tờ giấy mỏng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt thủy chung vẫn có nét cười nhẹ. Xong rồi y khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, cất thư vào trong người, dõng dạc nói với mọi người. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Không lâu nữa ta sẽ dẫn đệ tử xuất sắc của phần hương cốc tiến vào trung thổ, gặp các đạo hữu của hai phái Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự, cùng bàn đại kế thiên hạ. Mọi người ngạc nhiên, phần hương cốc tiến vào trung thổ với quy mô lớn đã là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay, ngay lúc cốc chủ xuất quan, lại đưa ra ngay mệnh lệnh quan trọng này. Nhưng Vân Dịch Lam trước giờ uy phong sâu nặng, mọi người ở phần hương cốc cũng không nghĩ nhiều. Xong lễ, chúng nhân lần lượt lui ra. Về răm rắp chuẩn bị, chỉ mỗi Lý Tuân được Vân Dịch Lam lưu lại. Đợi cho mọi người đi hết, Sơn Hà Điện chỉ còn lại mỗi hai sư đồ Vân Dịch Lam và Lý Tuân. Lý Tuân ở một mình với sư phụ, chẳng bó buộc như lúc có mọi người, cười, nói. Sư phụ nè, người rốt cuộc bế quan tu luyện pháp môn gì mà tác dụng thần kỳ như vậy? Vân Dịch Lam cười rồi nói. Đây là dị thuật của tổ sư phần hương cốc ta truyền lại, để sau này đạo hạnh của ngươi đủ, còn sợ ta không truyền cho ngươi sao? Lý Tuân giật mình, nhưng thấy trong mắt Vân Dịch Lam cười tươi hòa ái, dường như có thâm ý. Suy nghĩ thoáng qua, không giấu được niềm vui dâng trào, vội vàng quỳ xuống rồi nói. Đa tạ sư phụ hậu ân, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư phụ. Vân Dịch Lam cười đỡ lấy Lý Tuân dậy, nhìn gã từ trên xuống dưới rồi khen. Ngươi căn cốt tinh kỳ, thật là nhân tài rất tốt cho việc tu đạo. Nhưng ta xem người tuổi trẻ khí thịnh, còn vài phần nóng nảy, cần phải tự kiềm chế. Nếu cứ tu tập cần cù như vậy, có thể thành kỳ tài đại khí đó. Lý Tuân gật đầu liên tục rồi đáp. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. À, đúng rồi, sư phụ, người giữ con lại có chuyện gì? Vân Dịch Lam nhìn hắn rồi nói. Không sai, sư phụ sai ngươi vào trung thổ trước một phen. Lý Tuân ngạc nhiên hỏi. Trung thổ, đi đâu vậy? Vân Dịch Lam từ từ thốt. Thanh Vân Sơn, để ta viết xong thư hồi đáp, ngươi lập tức xuất phát, đem thư giao tận tay Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân. Lý Tuân gật đầu đáp dạ. Vân Dịch Lam đi vào, được vài bước lại nói: Đạo Huyền chân nhân xem qua thư, nhiều khả năng sẽ lưu lại ngươi tại Thanh Vân Sơn vài ngày, ngươi không cần từ chối đâu, cứ ở lại vài hôm, ta sẽ dẫn mọi người đến sau. Lý Tuân gật đầu như hơi cảm thấy không rõ rồi hỏi: Sư phụ, người vào trung thổ nhanh như vậy, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Vân Dịch Lam cười rồi nói: Còn không phải chuyện ngươi nhờ ta đã lâu thì là cái gì chứ? Lý Tuân giật mình, tức khắc trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn, liền quỳ xuống, nói lớn: Đa tạ sư phụ thanh toàn. Vân Dịch Lam lắc đầu cười rồi nói: được rồi, ngươi về trước chuẩn bị đi, đợi khi cầm thư của ta thì lập tức xuất phát ngay nghe chưa? Lý Tuân vui mừng dạ một tiếng rồi hối hả đi khỏi. Đợi đến khi thân hình đệ tử trẻ này biến mất, nụ cười trên mặt của Vân Dịch Lam cũng dần dần lắng xuống. Y quay mặt về phương nam, hướng nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn xa xa, lát sau bỗng lạnh lùng cất tiếng: Nếu người đã xuất hiện, ta sẽ đem cả thiên hạ ra chống, muốn mình ta gánh vác hả? Ta không có ngu như vậy đâu. Hết tập 56 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.